Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, họp hội ý. Hòa Bằng đi trong tỉnh đi công tác, cấm độc đại đội hai ngày này công tác, do Vương Vi chủ trì. Đây cũng là Vương Vi lần đầu tiên chủ trì cấm độc đại đội chạm trán hội nghị thường kỳ. Cấm độc đại đội ít người. Phá lệ hội không có có ý đã định, nói như vậy là 2 đến 3 ngày mở một lần, buổi chiều đi làm về sau, ước chừng 3 giờ họp. Khoảng thời gian này, trên cơ bản chỉ nếu không có đi công tác, các đội viên cũng sẽ ở văn phòng. Sở dĩ không phải buổi sáng mà là buổi chiều họp, bởi vì cấm độc đại đội làm việc và nghỉ ngơi bảng giờ giấc, cơ hồ là đi thăm ma túy đi, đại đa số. Người bán hàng rong tử đều là tại ban đêm hoạt động. Chạy tại các buổi chiếu phim tối bên trong. Sống về đêm rất phong phú thời điểm. Cũng là bọn hắn nhất sinh hoạt thời điểm. Thử nghĩ ma túy đám bọn họ đều ở công tác thời điểm. Tập độc bọn cảnh sát đều trong nhà nghỉ ngơi. Cái này công tác tựu không được tốt khai triển. Mở rộng, đương nhiên, đại ma túy, làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Không bị cái này hạn chế. Những này đại ma túy ở vào thuốc phiện đồ ăn liên hoàn dây xích đỉnh. Có tất cả chính mình phong cách hành sự cùng làm việc và nghỉ ngơi thói quen. Nhưng có quan hệ đại ma túy manh mối. Chủ yếu còn là tới từ ở phố phường trong lúc đó. Đến từ chính những kia người bán hàng rong tử cùng hấp độc nhân viên. Cho nên cấm độc đại đội cảnh sát đồng chí. Bình thường còn phải đi theo đám hỗn đản kia chuyển, chạm trán hội nghị thường kỳ chủ yếu nội dung, giống nhau có 2 hạng, thứ nhất là công tác tiến độ báo cáo, thứ hai là manh mối chia sẻ, cấm độc đại đội bên trong, tuy nhiên cũng đơn giản mà hoa chia làm 3 cái trung đội, cùng với 2 cái lệ thuộc trực tiếp đại đội trưởng quản công việc bên trong nhân viên. Trên thực tế, ngoại trừ trường cảnh sát phân phối tới thực tập sinh cùng cầm lên bộ đội chuyển nghề quân lên biên chế bộ, mỗi người đỉnh đầu đều có một đống sự tình. Nhân viên cũng không phải hoàn toàn dựa theo trung đội đến biên chế. Có đôi khi, 2 cái bất đồng trung đội đồng chí tại xử lý lấy cùng một cái bản án, đụng phải đột phát tình huống, toàn bộ đại đội mọi người muốn đem đỉnh đầu sự tình buông đến toàn thể xuất động đi bắt phạm tội phân tử, đặc biệt là những kia tình tiết vụ án trọng đại bản án. Lại càng tự mình nắm giữ ở đại đội trưởng phó đại đội trưởng trong tay. Toàn lực theo vào, vô luận là cấm độc đại đội có lẽ hay là hình trinh đại đội. Thâm niên cảnh sát giống nhau đều không có xong xuôi cái này bản án lại xử lý sau bản án loại này. Thuyết pháp đều là mấy cái bản án cùng với tại xử lý. Có đôi khi ra chuyến cửa, tới trước địa điểm này xác minh một kế tiếp bản án chứng cứ tình huống. Tiện đường lại đã kế tiếp địa điểm đi giải thoáng một tí cái khác bản án manh mối. Như thế nào hợp lý an bài thời gian cùng tinh lực. Rất khảo nghiệm người, tổng hợp lại chủ tính chung năng lực. Làm việc trật tự chẳng phân biệt được minh. Trong đầu một đoàn tương hồ, không biết chủ tính trung học người, tuyệt đối không có khả năng thành là một người tốt cảnh sát hình sự cùng hảo tập độc cảnh. Nếu thật là vì một cái bản án chứng cứ xác minh đi ra ngoài đi một chuyến. Về đến nhà, đem bà sự tình vuốt thuận rồi, lại vì cái khác bản án chứng cứ xác minh lại đi ra ngoài một chuyến. Cần phải mệt chết không thể. Vương Đại, Vương Đại. Biết rõ hôm nay là Vương Vi lần đầu tiên chủ trì chạm trán hội nghị. Thường kỳ, trong đội các đồng chí tới tương đối đầy đủ hết. Vương Vi vừa mới theo đại đội trưởng văn phòng chui đi ra. Đại gia hòa tửu ào ào bu lại, cười hì hì cùng Vương Vi chào hỏi. Cấm độc đại đội văn phòng công điều kiện tương đương giống nhau. Không có khả năng là tự nhiên mình chuyên môn phòng họp. Bình thường chạm trán hội nghị thường kỳ chính là tại đại văn phòng tổ chức. Đại gia hòa đều tự chuyển cái ghế dựa tới. dùng đại đội trưởng làm trung tâm, làm thành một cái nửa vòng tròn hình, hoặc ngồi hoặc đứng, cứ như vậy họp. Đương nhiên, nếu rất hội nghị trọng yếu, cái kia cũng có thể mượn trong cục phòng họp. Vương Vi cười đem đầu tay hơn nửa hộp mạ vàng Nam Yên ném cho cách mình người gần nhất đội viên. Kẻ có tiền chính là Nghiêu. Tên kia đội viên cười hì hì, hướng Vương Vi giơ ngón tay cái lên, theo trong hộp thuốc lá gõ ra một chi đến, điều tại chính mình ngoài miệng, lại đem hộp thuốc lá đưa cho bên người cái khác đội viên. Rất nhanh, cái này hơn nửa hộp mạ vàng Nam Yên ngay tại đại gia hỏa trong tay dạo qua một vòng. Chỉ cần là nam đội viên, cơ bản đều là mỗi người một chi điêu thượng. Đợi trở lại Vương Vi trong tay thời điểm, trong hộp thuốc lá chỉ còn lại hai chi thuốc lá. Trong đội duy nhất nữ đội viên Đại Hân Hân ồn ào bắt đầu đứng dậy. Vương Đại, như người vậy qua bất công, bọn hắn đều có thuốc hút. Ta đây cái không hút thuốc lá quá có hại chịu thiệt. Nhị đại miệng phồng lên, một bộ rất không thoải mái bộ dạng. Về phần mỗi lần họp, đám này thuốc phiện thương đều hun đến sương mù lượn lờ. Đại Hân Hân sớm thành thói quen, lúc trước còn kháng nghị qua mấy lần. Phát hiện từ đại đội trưởng Hòa Bình, cho tới mới nhất vào thực tập sinh đều là cái này tánh tình. Mỗi lần nàng kháng nghị đều khiêm tốn tiếp nhận, kiên quyết không thay đổi. Đại muội muội càng về sau cũng kháng nghị vô lực, chỉ có thể cho phép bọn hắn đi. Cùng một đám tháo các lão gia có cái gì đạo lý tốt giảng lại để cho đám này suốt ngày thiêu đốt. Não phà án ra hỏa đừng hút thuốc, cái kia còn không bằng giết bọn họ. Trước kia Hòa Bình chủ trì hội nghị là như thế này. Hiện tại Vương Vi chủ trì hội nghị càng khác người, trực tiếp tựu cho mỗi cái tên phát thuốc lá, phát có lẽ hay là tặc quý tặc đắt tiền, xa hoa mạc vàng Nam Yên, gọi đại muội muội trong nội tâm như Hà Bình nhất định Vương Vi ha ha cười một tiếng. Ảo thuật tựa như từ trong túi tiền móc ra một hộp kẹo cao su, ném cho ngồi ở hắn đối diện mặt Đại Hân Hân, kẹo cao su. Có lẽ hay là nhập khẩu hàng. A, Vương Đại, người thật tốt. Đại muội muội lập tức tự hoan hô lên, nhìn cái kia cho đã mắt tiểu tinh tinh tư thế. Nếu không phải bởi vì hình trinh đại đội văn phòng ngay tại bên cạnh, nói không chừng nhị đại cái này phát qua ôm Vương Đại hung hăng gặm phải hai phần. Tượng Vương Đại như vậy, lại tuổi trẻ lại xuất khí lại có bản lĩnh, thâm thụ thượng cấp coi trọng, trong nhà lại siêu cấp có tiền, ai không thích? Không phải là tất cả cô nương trẻ tuổi trong mộng Bạch Mã Vương tử ư? Xem chừng hiện nay Tây Thành phân cục âm thầm ưa thích Vương Vi chưa lập gia đình nữ cảnh sát không tại số ít. Đáng tiếc chỉ cần vừa nghĩ tới cảnh sát hình sự đại đội cái kia cọp cái, bất kể là ai đều là hùng tâm biến mất, cùng Bạch đại đội đoạt bạn trai. Loại chuyện này chỉ cần suy nghĩ một chút, đều sợ tới mức toàn thân như nhũn ra bốc lên đổ mồ hôi. Nói Bạch Kiều Kiều trực tiếp một súng sụp đổ ngươi có lẽ có điểm khoa trương, nhưng đem ngươi theo văn phòng cao ốc một cước đạp đến trong sân đi cũng tuyệt đối không phải hay. Nói giỡn, hơn nữa, nhìn Vương Vi ngày bình thường đi theo Bạch Kiều Kiều bên người cái kia chạy trước chạy hậu ân cần, hầu hạ chân chó kình sức lực, đại muội muội cũng cảm giác mình một điểm cạnh tranh cơ hội chiến thắng đều không có. Một hộp kẹo cao su tự hoàn tất, đại muội muội. Vương Vi cũng cảm giác mình tương đương anh minh thần võ. Loại này nhập khẩu kẹo cao su, tự nhiên là Vương Đại tại Mễ Lan Quốc tế câu lạc bộ, lúc ăn cơm thuận tay ước lượng tiến trong túi. Áo tại Mễ Lan Quốc tế hội sở, hết thảy đều là cao quy cách, nhập khẩu kẹo cao su bất quá là bác khách nhân cười một tiếng tiểu ngoạn ý chơi đùa. Vương Vi điều tới nhiều cái tháng, hắn chính thức đợi tại cấm độc đại đội thời gian cũng không nhiều. Vốn là bị tạm thời cách chức, sau đó chính là tại Bảo Nguyên công ty lừa dối án tổ chuyên án. lại sau đó điều tạm đến Nham Môn đi phá liên hoàn giết người đại án. Sẽ không nghiêm túc làm mấy ngày nữa cấm độc đại đội phó đại đội trưởng bàn chức công tác. Nhưng Vương Vi tại cấm độc đại đội tồn tại cảm giác tuyệt đối không kém. Cũng tuyệt đối không phải cái loại này có cũng được mà không có cũng không sao đại đội lãnh đạo. Sự khác biệt, mặc kệ Vương Vi có hay không đợi tại cấm độc đại đội. Hắn tại trong đội lực ảnh hưởng đều là càng ngày càng tăng. Bất quá, lại để cho Vương đại đội có chút buồn bực chính là. Hắn chính thức tìm được toàn bộ đại đội tán thành. Còn không là bởi vì hắn phá án chảo ma túy bổn sự có nhiều hơn. Mà là bởi vì hắn kiếm tiền bổn sự thật sự rất cao minh. Trong đội trước kia gom góp cho hắn cái kia 3 vạn đồng tiền. Hắn mới từ Nham Môn trở về. Tự cho các đội hữu phân ra hồng. Tự là dựa theo lúc trước cùng Đại Hân Hân ước định. 40% tiền lãi. Vốn lúc ấy Đại Hân Hân bọn họ là cùng nhau 3 vạn khối. Lại để cho Vương Vi chính mình đào 2 vạn. Gom góp đủ 5 vạn đi thư bảo nguyên công ty, đầu tư. Cuối cùng bị Vương Vi ngăn cản. Cái này 3 vạn khối giao cho Vương Vi trong tay. Vương Vi đáp ứng cho bọn hắn không ít hơn bảo nguyên công ty tiền lãi. 3 vạn khối 40% tiền lãi. Chính là 1 vạn 2. Đối với trước mắt Vương Vi mà nói. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tựu không có bất kỳ áp lực đáng nói. Hơn nữa hắn xác thực là cầm cái này 3 vạn khối quăng vào kỳ hạn giao hàng thị trường đi. Cũng xác thực kiếm tiền, lợi nhuận còn không dừng lại 40%. Đã kiếm tiền, cho các đội hữu phân điểm hồng hoàn toàn nên vậy, Vương đại đội cũng không phải là keo kiệt a gia hỏa. Quả nhiên tiền tài lực lượng là vô cùng, cái này 1 vạn 2.000 đồng tiền cho đoàn người một phần. Vương đại tại trong đội, danh vọng, lập tức tựu tăng vọt 10 mấy điểm. Đạt đến trước nay chưa có độ cao. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại. Đi theo Vương Vi hỗn lăn lộn. Thật sự rất không kém. Trước kia sở dĩ đại gia hỏa đối với Vương Vi đều có như vậy điểm không phục. Đơn giản cũng là bởi vì hắn tuổi quá nhỏ. Tư lịch quá nhỏ bé. Mới từ trường cảnh sát tốt nghiệp đã hơn 1 năm thời gian. Tự lên tới phó đại đội trưởng, minh định chính cổ cấp, khiến người khác trong nội tâm đặc biệt khó chịu. Dựa vào cái gì theo Vương Vi tại bảo nguyên công ty lừa dối án, Nham Môn liên hoàn giết người. Cưỡng gian giết hại nữ tình án, đám đại án muốn án bên trong chói mắt biểu hiện. Bản lãnh của hắn cùng năng lực, đã muốn dần dần nhận được rồi mọi người tán thành. Theo Nham Môn bên kia truyền đến mới nhất tin tức, Nham Môn cục thành phố cho Vương Vi, lưu lãng đám công đầu nhân viên thỉnh thị chính là nhất đẳng công. So trước kia phòng trừng, nhị đẳng công, cao hơn 1 cấp bậc. Cá nhân nhất đẳng công, bất kể là tại công an chiến tuyến hay là đang mặt khác bất luận cái gì chiến tuyến, đều là không được vinh dự, bình thường cũng đại biểu cho thật công lao. Tuy nhiên cũng không hoàn toàn bài trừ cực cá biệt, nhất đẳng công thần, có nước phân. Nhưng đại đa số, nhất đẳng công thần, đều là thực đến tên quy. Không có lấy được ra tay công lao, nhất đẳng công tuyệt đối sẽ không đơn giản trao tặng. Nếu như nói, lúc đầu Vương Vi lập chính là cái kia nhị đẳng công cùng với mấy lần ngợi khen. Còn có rất nhiều người không cho là đúng lời mà nói. Cái này... Nhất đẳng công, một khi phê xuống, Vương Vi tại biên thành thành phố cục công an địa vị. Tự thật sự cùng hiện tại không thể so sánh nổi. Cá nhân nhất đẳng công, biên thành cục thành phố theo thành lập đến hiện tại, hơn 40 năm gần 50 năm, cộng lại cũng không cao hơn 20. Cái này chẳng những đại biểu cho thật lớn vinh dự, đại biểu cho thượng cấp tổ chức đối với ngươi tán thành. Cũng đại biểu cho ngươi năng lực của mình. Ngươi lại không phục. Vậy ngươi đi phá thoáng một tí Nham Môn cái kia bản án nhìn xem. Tư Mã cục trưởng cùng Lý Tác Dũng trung đoàn trưởng tự mình tọa chấn. Cuối cùng là một Vương Vi dựng lên cái này công đầu. Ngươi sẽ không cho là Ngươi so Tư Mã cục trưởng cùng Lý Tác Dũng trung đoàn trưởng như vậy lão tư cách cảnh sát hình sự đều có thể nhịn đi theo như vậy đại đội trưởng hỗn lăn lộn. Phá đại án muốn án tỷ lệ, muốn lớn, người ta tuổi trẻ quy tuổi trẻ, lại tuổi trẻ cũng không còn đoạt vị trí của ngươi. Cho dù không có Vương Vi, cấm độc đại đội hơn 10 người, chẳng lẽ mỗi người đều có thể ngồi vào phó đại đội trưởng trên vị trí đi như vậy tưởng tượng. Tự vuốt rõ ràng, Vương Vi tại cấm độc đại đội, căn bản cũng không có ngăn chặn bất luận kẻ nào tiến tới chi đường. Sự khác biệt, chỉ cần mọi người chăm chú đuổi kịp, mỗi người đều có lập công được thưởng cơ hội. Người không biết tự đại đến cho rằng, người lên trước tốc độ, có thể nhanh hơn Vương Vi cấm độc đại đội hơn 10 người. Ước chừng chỉ có một trung đội trưởng Tào Thừa mới được là nghĩ như vậy. Tào Thừa từ đầu đến cuối đều cho rằng, là Vương Vi đoạt vị trí của hắn. Nếu như không phải Vương Vi chặn ngang một gậy tre tiến đến, Tào Thừa cảm thấy hiện tại chính mình cũng sớm đã là cấm độc đại đội nhân vật số 2. Cho nên Vương Vi lần đầu tiên chủ trì cái này chạm trán hội nghị thường kỳ, trong đội những người khác trên cơ bản đều đến, chính là không thấy được Tào Thừa. Tào Thừa cũng không có hướng Vương Vi xin phép nghỉ. Mặc dù nói tập độc cảnh, cảnh sát hình sự cùng những cảnh sát khác so với đều có được tương đối muốn cao hơn nhiều, công tác tự do độ, bình thường cũng không có yêu cầu làm việc đúng giờ chế. Nhưng bình thường hay là muốn cho trong đội phụ trách đồng chí chào hỏi, thông báo thoáng một tí hành tung của mình. Bằng không, người nghĩ đến trong đội sẽ tới, không muốn đến sẽ không đến. Cái kia vẫn không thể lộn xộn, ai biết ngươi tại bên ngoài làm những thứ gì, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.